Kế hoạch tán đổ cố thủ trưởng của tôi. Chương 82, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau 9 giờ cô nàng đường vẫn say giấc nồng chưa có dấu hiệu tỉnh lại, bộ dáng ngủ của cô không còn gì để nói hơn. Thân hình bé nhỏ làm đủ mọi kiểu dáng, chân phải gác lên tường bên cạnh, chân trái lơ lửng trên không, eo thì đã không còn ở giữa giường nữa mà cong hẳn một đường và bị chiếc chăn mỏng quấn lại, gương mặt vẫn ngây thơ và thanh tú như vậy nhưng một vài phần nhuốm thêm vẻ tùy tiện, lười nhác, bừa bộn của các nữ sinh viên cùng trang lứa. Keng, keng, keng, vệ ảnh vừa đi học tiết đầu về thấy cô bạn thân vẫn ung dung liền không nhịn được thói bao đồng, lấy chiếc thau nhôm trong nhà tắm cầm thêm cái đũa cái ở đâu ra, đi đến giường bạn gõ liên hồi mấy cái liền. Keng, keng, keng, nhân 2, vì khiết đang mơ trong giấc mộng lãng mạn thì giật mình tỉnh dậy, cầm gối hốt hoảng, mày nhăn nhúm lại y hệt mấy bà cô, mỏ chu ra đang định chửi đồng. Mẹ kiếp sáng ra đã hại bản nương đây, muốn tìm chết sao, rảnh quá hay gì, định mệnh đời, cô nhóc ôm gối chặt vào tay, dùng rằng cái chăn mỏng trên chiếc giường nhỏ. E hèm, bà cô tổ của tôi ơi, bây giờ đã là trưa rồi, không phải sáng nữa, thông báo cho cậu biết bây giờ là 9 giờ 5 phút. Cậu chỉ còn 10 phút nữa để chạy đến giảng đường học tiết thanh nhạc. Vệ ảnh cố tình làm cái loa giấy, nói to hết cỡ vào tai con lợn ngủ trước mặt mình. Cậu liền tránh xa ra khỏi tớ đi, giấc ngủ nào cũng bị cậu phá. Điên hay không, vì khiết dùng tay đẩy mặt vệ tiểu thư ra, ngồi hẳn dậy, chẳng thèm nằm nữa, dù sao cũng tỉnh hẳn rồi còn đâu. Ơ hay, cậu còn tức giận với tớ nữa à, giỏi lắm, bà đây rất có tâm thiện chí lôi cậu từ trên giường xuống đây. Muốn bị đình chỉ hay muốn đốt môn, vệ ảnh bị cô bạn thân gắt gỏng, bỏ mặc mình đứng giữa phòng la. Vì khiết chẳng buồn trả lời lại, xách đít vào nhà tắm đóng cái. Sầm, cửa, chính thức cô đây sáng ra bị đánh thức nên ăn bom nổ. Hãy cầu mong rằng kể từ bây giờ không có kẻ nào lén phén chọc cô nữa. Nếu không đường vi khiết đây đảm bảo thằng đó mất xác. Việc giết người, chôn xác là một trong những tài năng của cô đấy. Đánh răng, rửa mặt thay quần áo phủ một cái. Vì khiết ra đến bàn vơ răm ba quyển vở mới sách giáo khoa chẳng thèm nhìn bìa tiêu chí mang đi cho đỡ trống vắng cái cặp. Đi bộ đến khu thanh nhạc, thong dong vào lớp cũng thừa thêm 2 phút nữa nhưng chẳng hiểu sao giáo viên môn này lại dở hơi đứng trên bục giảng kiểm tra bài rồi. Vì khiết đi đến chỗ của Nhu Thanh ngồi xuống, mông chưa đặt mặt đã muốn gục ngay xuống bàn ngủ tiếp. Đến rồi à, 2 buổi trước cậu nghỉ tớ chép bài khá đầy đủ, muốn mượn không? Nhu Thanh vừa chăm chú xem sách vừa tốt bụng hỏi cô bạn đang mệt mỏi kia. Không muốn chép, vì khiết đến liếc qua cũng chẳng buồn thì chép cái gì. Cậu ấy đang làm lười đấy, kệ đê. Vệ tiểu thư hậm hực từ ngoài tới ngồi bên tay phải trả Nhu tiểu thư, ý tốt của cô từ nay ném cho chó ăn, có chết cũng không chia sẻ cho đường vi khiết. Nhu Thanh nhướn vai làm như tôi không quan tâm việc của hai người ai cũng ăn bom. Chấm, tất cả chú ý, giáo sư ở trên bảng giọng nghiêm khắc chấn giữ lớp cho trật tự thấy ổn thỏa, ông nói tiếp. Giờ trước chúng ta đã học qua một số nốt thanh âm đặc biệt. Hãy cho tôi biết những quan điểm sai lầm về kỹ thuật thanh nhạc. Ai xung phong trước, giáo sư đọc câu hỏi, ông đứng giữa bục giảng lớn nâng gọng kính đen cổ của mình nhìn xung quanh phía dưới. Cả lớp, có điên mới giơ tay đấy. Một câu kinh điển nữa của giáo viên thốt lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu đã không ai giơ tay, vậy tôi gọi theo số báo danh ngẫu nhiên. Tôi nhớ có một bạn nữ xin nghỉ 2 tiết ở lớp tôi. Hôm nay đến trưa, ông giáo sư thăm dò, giọng có chút khinh bỉ tức giận. Vì khiết đang lấy vở trắng cùng sách ra đặt trên bàn, cô căn bản bây giờ vẫn không biết đây là đang nhắm vào mình. Chỉ đến khi tất cả lớp đều quay mặt xuống nhìn cô, người thì bàn tán chủ đề không liên quan. Vụ đánh nhau ở căng tin, kẻ thì chỉ trích cô này nọ. Đương nhiên, chẳng có câu nào tốt đẹp vừa tay nhau cả. Sao, là tôi à? Cô nàng lạnh lùng liếc sang phía Nhu Thanh hỏi lần nữa cho chắc chắn. Nhu Thanh ửng, vì khiết không những không lo lắng, sợ hãi mà khẳng khái đứng thẳng người lên, khuôn mặt xinh đẹp tỏa ra khí chất đầy kiêu ngạo. Cô đây không sợ trời, không sợ đất thì sao phải sợ mấy thứ bài học cùng lời giảng nhàm chán chứ? Bạn học mời em trả lời câu hỏi của tôi. Thú thật 14 năm vào nghề chưa ai dám bỏ trống tiết của tôi cả. Em có vẻ không có tí tinh thần âm nhạc nào. Giáo viên lại nhếch môi khinh bỉ cô gái xinh đẹp giống cái bình hoa phía dưới kia, vào nghề bao năm ông còn không rõ mấy cậu ấm cô chiêu này sao? Vì khiết nhíu mày chặt lại, đôi mặt vốn trong vắt đổi thành sự sắc sảo cùng khó chịu ra mặt. Nói xấu cô, lão sư trước tiên mời thầy nhắc lại câu hỏi, à em khi trả lời liền muốn nói vài thầy với thầy rằng, việc thầy dạy 14 năm hay 100 năm đương nhiên không liên quan gì đến bản thân em cùng những người đang ngồi đây cả. Tiếp đó, thầy có lý do gì nhìn em và nói như vậy với học sinh? Là đàn ông thì đó gọi là sự không tôn trọng phụ nữ. Là giáo sư thì chính là đang không tôn trọng sinh viên của mình. Vì Khiết vừa nói, vừa thao thao bất tuyệt, gương mặt xinh đẹp cười rộ lên như một ý tứ chỉ trích rõ nét nhất. Từng câu của cô rất thấm vào tai đến nỗi các bạn đổ dồn hết ánh mắt vào người cô bái phục. Nhu Thanh cùng Vệ Ảnh thì không nhắm mắt được luôn, mồm há hốc ra. Làm ơn đi, ông thầy này tốt nhất đừng nên chọc vào. Giáo viên khủng bố nhất trường đó, em đang xúc phạm tôi. Ông ta híp mắt lại nguy hiểm, cô nàng đường nhún vai đáp, thầy nghe xem câu nào xúc phạm. Em, ông giáo viên dậm chân tại chỗ giận tím cả mặt, thở như bò điên trên giảng đường, giận đến nỗi lời chưa thốt ra được mà phản bác thì một nam sinh viên ưu tú đứng dậy, cậu ta mất kiên nhẫn. Thưa thầy, chúng ta vào lớp đã được 17 phút rồi, tiết này cho em hỏi liệu có học không ạ? Học. Tất nhiên là học, em nữ kia mau trả lời câu hỏi của tôi. Lão sư ho nhẹ, giận cũng nén lại vào trong, để ý hình tượng của mình, cuối cùng ông nghiêm giọng. Vì Khiết gật đầu, bộ dáng vẫn ung dung như vậy, cô đứng khoanh tay lại, nghe câu hỏi từ bạn gái ngồi cạnh bục giảng được ông giáo viên chỉ định đọc lên lại một lần nữa. Câu hỏi vừa dứt cô trả lời nhanh chóng, có 5 quan điểm sai lầm về kỹ thuật âm nhạc, tất nhiên, em đã nhìn qua trong vở và thấy rằng thầy chỉ đưa ra được 3 kỹ thuật đơn giản nhất. Thứ nhất, chú trọng kỹ thuật sẽ phá hỏng cảm xúc. Đây là hiện tượng chung của những bạn trẻ hiện nay. Thứ hai, tốt sơn hơn tốt gỗ. Thứ ba, kỹ thuật có cũng được, không có cũng được. Thứ tư, dòng nhạc, thể loại nhạc này cần gì kỹ thuật. Rất nhiều ca sĩ, nhạc sĩ chuyên nghiệp mở miệng ra là chê bai cái này, bài kia. Thứ năm, chỉ cần đầu tư học hát là có thể thành công. Quan điểm sai hoàn toàn. Em trả lời xong rồi, xin hết. Vì Khiết ánh mắt chiếu hẳn lên bục giảng xem ý kiến của giáo sư giảng dạy thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai ngờ ông ta vẫn còn đang ngẫm nghĩ về quan điểm cô đưa ra. Trái lại với sự khinh bỉ vừa nãy thì chiếc mặt to, đeo kính cổ có vẻ nghiêm túc và nghiền ngẫm hơn nhiều. Có thể cho tôi biết sao em lại đưa ra quan điểm thứ nhất rất chắc chắn vậy không? Đường tiểu thư, một số bộ phận khán thính giả chỉ nghe theo trào lưu, với thị hiếu âm nhạc nhạt nhòa, thiếu âm sắc chuẩn, vốn hiểu biết lại nghèo nàn nên việc mắc phải sai lầm số 1 này rất nhiều. Họ chỉ quan tâm đến sự mộc mạc của lời chứ hoàn toàn không để ý đến yếu tố khác quyết định hơn. Chính vì điều này một số cứ tưởng mình hát hay, bắt đầu sự nghiệp ca hát của mình ôm giấc mơ chuyên nghiệp. Họ hoàn toàn không biết rằng cảm xúc mà họ mang đến đang biện hộ cho sự hời hợt của mình, dẫn đến việc giới âm nhạc hiện nay đang đơn hình thành một lớp người hát thô kịch lệch tông, vỡ nốt loạn nhịp. Giáo sư nghe xong, ông gật đầu mạnh liên tục cảm khái, cô sinh viên này tuy lời nói ra không mấy dễ nghe nhưng chưa ai lại thẳng thắn được như vậy, đó là một điểm thú vị. Việc am hiểu về âm nhạc chưa biết sâu hay không nhưng phần cảm nhận lại khá đặc sắc, đánh giá đều rất khách quan, dẫn chứng giới trẻ đàng hoàng. Ông không thể tìm ra một lỗi sai sót nào trong đó cả. Đây rõ ràng là một cô gái có năng khiếu nhất từ trước nay ông từng gặp. Rất tốt, vô cùng tốt, ông vỗ bồm bộp tay phụ họa khiến cả lớp đều rầm rộ ồ lên tán thưởng theo, họ nghe dù không hiểu bằng lão sư nhưng phân tích chuyên nghiệp như vậy căn bản sinh viên năm 2 chưa thể vỡ lẽ ra được. Vì Khiết cũng không tỏ vẻ ra quá vô mừng vì lời khen nhiều lắm. Cô an phận ngồi xuống, quay sang nhìn Vệ Ảnh nước dãi đã giỏ giọt làm gần ướt sách cô nàng nhỏ tốt bụng nhắc nhở. Ảnh tử, ngậm mồm vào đi. Nhu Thanh nhìn bạn bằng ánh mắt sùng bái. Khiết nhi, cậu nên báo danh lớp nâng cao mới phải. Cách chương.